Chương 273, toàn bộ thế giới đều ở đây hành động. Đệ tứ giới cả vừa dứt lời, toàn bộ nằm ở làng mây nỉ dạ nhóm bên thai chính là truyền đến một cái hệ thống tiếng nhắc nhở. Vô luận bọn họ bây giờ là đang đánh quái luyện cấp, vẫn là chạy phó bản nhiệm vụ, đều ở trong nháy mắt này kinh ngạc ngẩng đầu lên, lập tức lại thở dài cúi đầu, trong lúc nhất thời, lại không có mấy người hưởng ứng đệ tứ giới cả hiệu triệu. Đây cũng không phải những thứ này làng mây các người chơi không nhiệt tình, mà là hôm nay ngoạn gia Uchiha Saitama đã đến mấy trăm ngàn ngoạn gia không cách nào chống lại tình trạng, bọn họ chính là có ngốc, cũng sẽ không xông đi lên chịu chết. Phía trước mấy lần tích phân nhiệm vụ đã sớm ấn chứng điểm này Uchiha Saitama, chính là không thể chiến thắng tồn tại đối với không có mấy người vân ẩn ngoạn gia hưởng ứng tình huống. Rất nhanh nhiệm vụ bộ vân ẩn nhị dạ chính là tặng lại đến rồi đệ tứ giới cả nơi đó. Nghe tới chỉ có vẹn vẹn vài cái ngoạn gia hưởng ứng hắn nhiệm vụ lúc, đụng một tiếng, vị này tính khí tương đương nóng nảy giới cả đại nhân, phẫn nộ một cái sống bàn tay đem trước mặt cái bàn cắt thành hai nửa, vô số lôi quang quấn. Vòng quanh bay múa, còn truyền đến ô ô thê thê thanh âm, dường như tiểu miêu đang gọi. Trung quanh vân ẩn nhị dạ lập tức sợ đến tĩnh nhược ve mùa đông, từng cái đều không dám lên tiếng, rất sợ một cái không chú ý liền chọc giận vị này tính khí nóng nảy ảnh. Ta cũng không tin lúc này đây không có ngoạn gia tham gia, truyền lệnh xuống, cho ta thưởng cho thêm thập bội, kinh nghiệm thêm thập bội, cũng có tiến nhập ta vân ẩn ạ bù tư cách. Đệ tứ giới cả lần này dưới là không đếm xỉa đến. Làm làng mây người thống trị, hắn có thể đối với ngoạn gia cố dùng nhiệm vụ tiến hành trình độ nhất định để thăng cùng thưởng phạt, bất quá cũng có hạn độ. Loại này lực lượng thần bí hắn cũng không biết làm sao tới, nói chung ngay cả có. Là vài cái vân ẩn nhị dạ gật đầu, kết thuấn thân thuật ấn biến mất vô ảnh vô tung. Đợi cho bọn họ một lần nữa xuất hiện, đã là xuất hiện tại người người nhốn nháo vân ẩn nhiệm vụ đại sảnh. Nơi đây, đang tụ tập vô số vân ẩn ngoạn gia cùng đợi tiếp thu nhiệm vụ. Vân ẩn tần đạo hệ thống thông cáo, hiểu chi thành viên đủ trí hạ sẽ tạ sắp sửa đi trước gâm ẩn thôn tìm kiếm ổ rổ si ma phòng thí nghiệm, mời vân ẩn các người chơi nhanh chóng đi trước, này cận thưởng phi thường phong phú, được giới cả sau khi đồng ý. Nhiệm vụ hoàn thành sắp có gấp 10 lần hồi báo, tổng cộng có thể thu được điểm kinh nghiệm, hy hữu cấp trang bị 10 món, thần khí 1 món. Chứng kiến cái kia có chừng 100 triệu điểm kinh nghiệm thưởng cho, toàn bộ làng mây sôi trào, vân ẩn các người chơi toàn bộ bạo phát ra nồng nặc tiếng hoan hô, không ai vì thế không phải kích động không cao hứng, không phấn chấn mới vừa đối với Uchiha sẽ tạ sợ hãi, cũng bởi vì cái này cực kỳ phần thưởng phong phú tách ra. Mà sâu căn với làng mây vài cái liên minh công hội hội trưởng cũng tiến hành rồi một lần bí mật hội ngộ, hy vọng có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ cùng lúc đó, đồng dạng bắt được tin tức đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ, đệ tứ mỹ dục mệ tờ dù mì, đệ tứ cả dẹt gà ạ giả cũng mau tốc độ hành động, ra lệnh cho thủ hạ tuyên bố ra khỏi tương ứng nhiệm vụ đối với bọn họ mà nói, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ làm hiểu chi thành viên, người người phải trừ diệt, hơn nữa bởi vì ý chi bi, nhị vi sự tình. Đều duy trì và lây đến chính mình, cho nên đều dự định mau sớm hạ thủ hướng họ rổ xí mà bên trong thực nghiệm thất bảo vật tranh đoạt. Nếu như có thể đạt được một hai kiện cấm thuật quyền chủ, vậy coi như là kiếm lợi lớn. Mấu chốt nhất là phát động ngoạn gia chi phí xa xa nhỏ hơn với bọn họ xuất động chính quy nhị dạ chi phí. Đương nhiên, cái này cũng là bọn họ như vậy tích cực nguyên nhân trọng yếu một trong. Năm nước lớn các người chơi tốc độ đều rất nhanh, trong lúc nhất thời đều giống như chen chúc một dạng tràn tới, hướng âm ẩn thôn tụ tập đi. Bởi vì Lý Thanh đã bị khu trục ra khỏi cổ nổ hạ thôn, trở thành phản nhẫn, cho nên bất luận cái gì ẩn thôn tần đạo tin tức đều là không thấy được, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới hắn lần hành động này, cư nhiên hoành động toàn bộ thế giới, vô số ngoạn gia giống như người điên hướng hắn vọt tới hắn lúc này, vừa ly khai vũ ẩn thôn sau đó, liền thẳng đến âm ẩn thôn đi, còn ở trước đó hướng âm ẩn thôn trên đường. Nguyên tắc trong ở xạ sủ kẻ sau khi rời khỏi, nạ rủ tổ đám người mấy lần đi trước gâm ẩn thôn tìm kiếm ỏ rổ xì mà manh mối, nhưng cuối cùng đều là không thu hoạch được gì, cho nên hắn đối với âm ẩn thôn lộ tuyến còn tương đối quen thuộc. Ngày thứ hai thời điểm, hắn đã dựa theo địa chỉ xuất hiện ở nhất cá dưới đất thông đạo phía trước, mà ở trong đó, chính là vẹn lưu cho hắn địa chỉ. Nói vậy, ỏ rổ xì mà phòng thí nghiệm đang ở bên trong. Ỏ rổ xì mà không biết có bây giờ thực lực ta, là không phải là đối thủ của ngươi. Lý Thanh ánh mắt thâm thúy, lập tức quang mang lóe lên chui vào. Đây đã là hắn lần thứ hai thăm dò họ rổ xì mà phòng thí nghiệm, So với lần trước hắn thăm dò, một lần này phòng thí nghiệm rõ ràng càng lớn, hơn nữa phía dưới hành lang rất nhiều, quanh co khúc hữu huyện truyền riêng, nếu như không có nơi này bản đồ nói, tin tưởng rất dễ dàng sẽ lạc đường. Lý Thanh đi tới giữa đường, đống nhiên dừng bước, màn rệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhanh chóng xoay tròn, một màn kia trong ánh sáng lướt qua vẻ lạnh lẽo. Không nghĩ tới có người có thể tìm được nơi đây. Một cái âm trầm thanh âm trầm rãi vang lên, chỉ thấy một cái toàn thân mọc đầy đầu khớp xương, gầy giống như là cây gậy trúc một dạng ra hỏa, dần dần lộ ra chính mình mặt. Mà chứng kiến cái này nhân loại, Lý Thanh ánh mắt nhanh khoảng khắc, khỏe miệng không khỏi gợi lên một cười nhạt. Kỳ mị mạ rồ, 678 cấp thi cốt mạch huyết kế giới hạn sở hữu giả, siêu linh chủ cập buộc kỳ mị mạ rồ thuộc tính tin tức, lập tức hiện lên Lý Thanh nào hải trước, mà chứng kiến cái kia siêu linh chủ cập buộc đánh giá, ánh mắt của hắn không khỏi máy động. Cũng là, cái này kỳ mị mạ rồ nhưng là bằng vào sức một mình ngay cả bãi dốc ly cùng gà ạ giả nhân vật. Nếu như không phải hắn đang giải phóng Ultimat cuối cùng chết đi, như vậy, gà ạ giả cùng ly tuyệt đối chết. Hơn nữa, ở trong nguyên tắc hắn vẫn thiên phú siêu việt xạ xù kẻ, Orochimaru vẫn coi là điều kiện tốt nhất vật chứa ra hỏa, thực lực có thể tưởng tượng được. Bất quá lệnh Lý Thanh có chút hiếu kỳ là, nếu nguyên tắc bên trong kỳ mị mạ rồ là bệnh nan y để mà chết, vậy tại sao lại ở chỗ này hiện thân? Bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền biết. Âm ẩn tứ nhân chúng thành công mang đi xả sủ kẻ, như vậy đương nhiên sẽ không có kỳ mì mạ rồ hiện thân, tự nhiên cũng sẽ không có kỳ mì mạ rồ bởi vì quá độ là dùng trả cờ giả mà chết đi qua tình huống. Xuất hiện ở nơi này, cũng là hợp tình hợp lý. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.